đầu thượng cổ thần thú này chạy đến đâu liền thôn phệ đến đó. Hiển nhiên, nó đem tinh cầu phía trước ăn mất. Vậy truyền tống trận dĩ nhiên là mất đi tác dụng. Lâm Lạc không chút do dự, xé rách tinh không, bắt đầu dùng thân thể tiến hành vượt qua vũ trụ, tiếp tục nghênh hướng ngần nguyệt thú. Theo cảnh giới của hắn nhảy lên tới hạ giới đỉnh phong, không gian thuấn di cũng trở nên càng ngày càng khủng khiếp. So với trước kia, tốc độ của hắn thay đổi tối thiểu lại gia tăng lên gấp 3 lần. Chính yếu nhất là vận dụng pháp tắc. Theo lực lượng của hắn tăng lên, tác dụng của pháp tắc cũng biến thêm một bước đề cao. Hắn ở trong vũ trụ mênh mông cuồn cuộn mà lúc ẩn lúc hiện. Mỗi lần xuất hiện, tối đa sẽ không vượt qua 1/10 thời gian tim đập, sau đó lập tức biến mất. Lúc tái xuất hiện đã đi xa ước vạn dặm tinh không, đủ để đem thế gian bất kỳ một tinh thế am hiểu không gian công pháp nào cùng ở sau lưng. Ngang! Một tiếng gầm lên giận dữ chuyển đến, lực lượng khủng bố tung hoành, dù cho vũ trụ hư vô cũng bị chấn đến lung lay, tựa như muốn sụp đổ. Lâm Lạc lập tức ngừng lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía tinh không vô tận sâu xa ở bên trái. Đây cũng không phải ngần nguyệt thú. Tuy cường độ lực lượng này thậm chí còn ở phía trên Lâm Lạc, nhưng xa xa còn không đạt được tiêu chuẩn thần cấp. Nhưng tiếng hồ này đã cho Lâm Lạc một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Hỏa diễm cự nhân. Hắn tầm điểm vừa động, lập tức xé rách không gian. Thời điểm hắn xuất hiện lần nữa lại phát hiện một màn rất thú vị. Hỏa diễm cự nhân đang cùng địch nhân kịch chiến, mà địch nhân này không ngờ cũng là người Lâm Lạc quen biết, tứ đại tộc. Cái này thật đúng là trùng hợp mà. Lâm Lạc cũng không có lập tức hiện thân, trong nội tâm hơi suy nghĩ, không sai biệt lắm có thể đem sự tình làm rõ. Vô luận là tứ đại tộc hay là hỏa diễm cự nhân đều ở lúc trước khi hắn thành tình đế rời khỏi ngần nguyệt tinh. Hơn nữa bọn hắn cũng không phải chạy loạn, chẳng có mục đích mà chạy lùng tung gì, đồng dạng đem ánh mắt nhắm ngay vì vũ tinh, bởi vì bọn hắn đều ở xuất phát không lâu phát hiện không gian trùng động. Tuy không gian trùng động tần sinh thập phần nguy hiểm, nhưng tứ đại tộc có bán thần khí hộ giá. Bản thân hỏa diễm cự nhân cũng cường đại đến mức lộn ruột, bởi vậy bọn hắn đều tự lựa chọn không gian trùng động xuyên việt, tiết kiệm vài vạn năm tinh không phi hành. Chỉ là bọn hắn rõ ràng đều không am hiểu không gian công pháp, vì cái gì ở trên đường không có gặp được bọn hắn cơ chứ. Lâm Lạc cũng không biết kỳ thật, tổ khí của tứ đại tộc có in dấu không gian pháp tắc, mà vũ trụ mênh mông là khổng lồ như vậy. Dù cho hai bên đã hướng về một phương hướng tiến lên, nhưng chỉ cần có một tí đạo check đi, khả năng cặp kia có thể là chạm mặt cơ hồ là không rồi. Cho dù là tốc độ của tứ đại tộc và hỏa diễm cự nhân chậm như con rùa đen bò, khả năng hắn gặp gỡ bọn hắn cũng nhỏ đến thường cảm, không có gặp được mới là bình thường đấy. Cũng tình như lần này, nếu không có phải hỏa diễm cự nhân cùng tứ đại tộc kịch liệt chiến đấu, hắn nhất định là trực tiếp bỏ qua. Về phần tứ đại tộc cùng hỏa diễm cự nhân như thế nào sẽ gặp phải, vậy thì Lâm Lạc cũng không rõ ràng rồi. Khả năng thật sự là thật trùng hợp thôi. Các người, những cái loài bò sát dơ bẩn này, trấn áp bổn vương nhiều năm như vậy, rõ ràng còn dám muốn bổn vương thần phục các người làm nô à? Hỏa diễm cự nhân kêu to liên tục, sóng súng kích cường đại, đem vũ trụ lạnh như băng chân đến như là bão tố tiến đến biển cả, không ngừng mãnh liệt rít gào. Hỏa vương, hôm nay ngần nguyệt thú đã thức tỉnh, tuy người cường hoành, nhưng căn bản ngay cả khả năng tự bảo vệ mình cũng không có, chỉ có phụ thuộc vào chúng ta, tứ đại bán thần khí liên thủ, đủ để đối kháng dị thú thần cấp. Đây là sinh lộ duy nhất của ngươi. Thiên lôi trùy, nghiêm kiếm tâm, đang kiến tiến hành dù huyết. Thế nhưng mà ngay tại không ngừng chút nào, thúc dụng lấy thiên lôi trùy, cắt cao kiềm chế hỏa diễm cự nhân. Tùy tứ đại tổ khí ở dưới tình huống không có nhận chủ, hoàn toàn không cách nào phát huy ra uy năng chính thức. Nhưng phẩm chất bản thân bày ra ở đằng kia lại là bốn khí liên thủ, còn có bát đại tinh đế phụ tá. Trên mặt lực lượng này là một bậc chiếm cứ thượng phong. Các người đánh cái chủ ý gì, bổn vương không biết sao, chỉ cần bổn vương tiến nhập bên trong tổ khí của các người, vậy sinh tử còn không phải dọn được các người khống chế sao? Các người tham lam chỉ là hỏa diễm chi tâm của bổn vương. Muốn dùng hỏa diễm chi tâm hoàn toàn thúc giục tổ khí, bị hạ giới chỉ được bài xích mà phi thăng thần giới. Hỏa diễm cự nhân cực độ khinh thường nói, bị nói một câu nói toạc ra chân tướng, đám lão tổ của tứ đại gia tộc đều có thái độ thẹn quá hóa giận. Chu Quỳnh Vũ quát lên, ngần nguyệt thú sắp đuổi theo, đừng cùng nó xính miệng lưỡi lợi hại, thúc giục tổ khí chế ngự lấy nó. Thế nhưng dựa vào bọn hắn thúc giục tổ khí mà nói, vậy chẳng những phải tiêu hao đại lượng đánh mạng bổn nguyên của bọn hắn, hơn nữa uy lực cũng có thể đạt tới trình độ bán thần khí. Nhưng cái này đã có thể đối với hỏa diễm cự nhân tạo thành trọng thương, lại muốn cướp lấy hỏa diễm chỉ tầm của nó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa thời gian cũng không cho phép bọn hắn lại dông dài rồi. Bạt Đại Tổ ngay ngắn thét lớn một tiếng, bắt đầu rút ra lực lượng bản thân, rót vào bên trong thiên bảo la bàn. Cái này tự nhiên chỉ có tổ khí của thiên khí tộc mới bị khống chế dễ dàng nhất. Làm gì uổng phí thực lực như vậy? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, một cái cất bước xuất hiện trong chiến trường. Là ngươi, tiểu tạp chủng, phản đồ. Vô luận là hỏa diễm cự nhân hay là lão tổ tứ đại tộc đều nhao nhao quát lớn. Ánh mắt của Lâm Lạc quét qua, ánh mắt sầm lãnh xẹt qua, mang theo uy áp vô cùng, lập tức để cho tất cả mọi người câm miệng. Ai ai cũng từ trong nội tâm cảm ứng được sợ hãi. Hắn tiện tay chấn một cái, hướng hỏa diễm cự nhân đánh ra. Này tiểu tử, đừng tưởng rằng bổn vương dễ khi dễ nhá. Hỏa diễm cự nhân ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Nó đã nhìn không ra Lâm Lạc sâu cạn thế nào, nhưng biết rõ đối phương khẳng định lên tình đế cảnh. Bởi vậy, cách nghĩ duy nhất của nó là chạy trốn. Nhưng vào lúc này ở trước mặt Lâm Lạc, nó còn có tư cách chạy trốn sao? Một trường đè xuống, toàn thân của hỏa diễm cự nhân lập tức phát ra tiếng oanh minh cực lớn. Ba ba ba mấy tiếng, hai chân của nó đầu tiên văng tung tóe, sau đó đầu cũng bị chen vào lồng ngực. Tiếp theo là hai tay, nguyên bản nó cao lớn mấy trăm trượng, thế nhưng mà lập tức đã bị ép trở thành viên cầu lớn, nhỏ chưa đủ 10 trượng. Hơn nữa, vẫn còn tiếp tục là bị bên trong áp xúc. Vô số hỏa diễm từ trên người hỏa diễm cự nhân rớt xuống, thật giống như loài rắn lột ra, một tầng là một tầng, mà theo những hỏa diễm này tróc ra, thể tích của hỏa cầu cũng đang nhanh chóng nhỏ đi, từ 10 trượng biến thành 1 trượng rồi 3 thước. Cuối cùng hỏa cầu này biến thành một vật thể màu tím chỉ vẹn vẹn có lớn bằng nắm đấm, hình dáng như trái tim của nhân loại, đang mạnh mẽ hữu lực nhúc nhích. Hỏa diễm cuốn dương giống như đã có tánh mạng vậy. Trên thực tế, hỏa diễm cự nhân đã sớm ở trong quá trình này tan thành mây khói. Hỏa đoàn y hệt trái tim này đúng là tinh hoa chính xác của nó. Trên thực tế, hỏa diễm cự nhân cũng không phải ở ngân nguyệt tinh sinh ra đời, mà là từ một tinh cầu tận thế. Mà đoàn hỏa diễm này là địa tâm hỏa của tinh cầu kia. Thời điểm tinh cầu nổ tung bị phun ra ngoài, chính là hỏa diễm chi tinh của một cái tinh cầu. Tuy cũng không phải hoàn chỉnh, nhưng cũng là dị vật trong thiên địa. Sau khi xuyên qua vũ trụ vô tận, đoàn hỏa diễm này đi tới bên trong địa mạch của ngân nguyệt tinh, cũng ở dưới ngân nguyệt thú ảnh hưởng, dần dần tạo thành thần trí của mình. Lâm Lạc tay cầm tử hỏa, bỗng nhiên mở hai mắt ra, hết thảy bí mật về hỏa diễm cự nhân này rốt cuộc hoàn toàn hiện ra trong đầu của hắn. Thì ra trước kia, lúc luyện hóa làm hỏa, chứng kiến tuế nguyệt luân chuyển, cũng không phải ngân nguyệt tinh biến hóa, mà là ở tinh cầu bị hủy diệt kia. Không biết như thế nào, Lâm Lạc lại có một loại cảm giác ưu thương nhàn nhạt. Hắn không chút biểu tình mà nhìn lướt qua Bát Đại lão tổ, đã dâm kinh ngạc đến nghẹn họng nhìn trần trối, sát khí lần nữa cuồng rực. Hỏa diễm cự nhân là tồn tại bậc nào? Lục Trường tứ đại tộc đã từng đem hỏa diễm cự nhân trấn áp, lại căn bản không có biện pháp giết chết nó, chỉ có thể trọn đời phong ấn, tự nhiên là võ giả tuyệt lôi tình vực giết không chết được ngân nguyệt thú. Dù cho tay cầm tổ khí, tứ đại tộc cũng chỉ là có nắm chắc đánh bại hỏa diễm cự nhân, nhưng nó đến muốn chém giết nó, vậy căn bản chính là cuồng đại mơ tưởng. Nhưng Lâm Lạc lại nhẹ nhàng mà trấn giết hỏa diễm cự nhân như vậy, cường thế đến đợt cho hỏa diễm cự nhân ngay cả phản kháng mảy may cũng không có. Uy năng như vậy, cho dù hoàn toàn là kích hoạt bán thần khí cũng làm không có được, chỉ có được ăn cả ngã về không, để cho tổ khí tạm thời phát huy ra uy lực thần cấp. Cái này vẫn có thể làm được thôi. Nhưng cũng chỉ là khả năng mà thôi, bởi vì chỉ có thể phát ra một lần công kích, về sau hoặc là lực lượng của tổ khí ngã xuống, hoặc là tổ khí bị trực tiếp bài xích ra khỏi hạ giới. Sở dĩ Bát Đại lão tổ lựa chọn liều chết cùng hỏa diễm cự nhân chính là vì cướp lấy tâm hỏa của hỏa diễm cự nhân, do đó có thể thúc giục tổ khí đến cấp bậc thần khí chính thức, vì hạ giới không dung trực tiếp phi thăng thần giới, như vậy có thể thoát khỏi tai họa đáng sợ của ngân nguyệt thú này. Nhưng hỏa diễm cự nhân nào có dễ giết như vậy, bọn hắn mới có thể vừa đấm vừa xoa, muốn lừa gạt hỏa diễm cự nhân tiến vào bên trong tổ khí, như vậy là muốn trấn giết sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đấy. Không thể nghĩ tới, bát cháo này còn chưa tới miệng, hỏa diễm cự nhân đã bị Lâm Lạc dễ dàng trấn giết, mà hỏa diễm chi tâm cũng rơi vào trong tay của Lâm Lạc. Đây chính là mấu chốt để bọn hắn ly khai hạ giới, mỗi một cái đều là con mắt đỏ lên. Chỉ cần đạt được hỏa diễm chi tâm, vậy bọn họ có thể ly khai hạ giới, không cần lại lo lắng ngân nguyệt thú ủy hiếp. Đây chính là đầu thần thú chính thức à? Cho dù là tứ đại tộc có được bán thần khí, cũng hai mắt đã phát run. Bán thần khí đến tột cùng là có thể ngăn trở công kích của thần cấp hay không? Cái này trong nội tâm ai ai cũng không dám khẳng định. Bởi vậy, rõ ràng ý thức được Lâm Lạc cường đại, nhưng ánh mắt của ba đại lão tổ vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm vào trên hỏa diễm chi tâm. Lâm Lạc bất kể nói thế nào, người cũng chảy xuôi theo huyết mạch của tứ đại tộc chúng ta. Giao hỏa diễm chi tâm cho chúng ta có thể mang ngươi cùng đi tới thần giới. Tuy tính tình của Trần Trác Nhĩ bạo nhất, nhưng lúc này lại là người phản ứng đầu tiên, lập tức dùng tới thủ đoạn dụ dỗ. Ở hắn xem ra, Lâm Lạc coi như là nghịch thiền cũng khó có khả năng cùng thần thú là địch nhân. Lúc này khẳng định cũng là như kiến bò trên chảo nóng, vội vã muốn rời khỏi hạ giới này, mà tứ đại thần tộc trùng hợp có thể là cho hắn cơ hội như vậy. Đây là kết quả cả hai cùng có lợi. Tuy không thoải mái mang theo tên phản đồ Lâm Lạc này cùng một chỗ đào tẩu, nhưng ai bảo thực lực của Lâm Lạc trở nên đáng sợ như vậy. Hơn nữa ngân quyền thú đang đuổi theo, thời gian của bọn hắn thật sự là không nhiều lắm rồi. Bởi như vậy, bọn người Nghiêm Kiếm Tâm là ngầm đồng ý hành vi của Trần Trác Nhĩ, nhưng cả đám đều đem gương mặt bừng kín lộ ra một cỗ ngạo khí. Lâm Lạc cười ha ha, hắn muốn phi thẳng thần giới còn không có đơn giản, chỉ cần buông ra khí tức, tùy thời cũng có thể độ kiếp. Mà lấy hắn yêu nghiệt, thần kiếp gì cũng là mây bay gió thổi. Với hắn như gió nhẹ quất vào mặt, căn bản không có uy hiếp đáng nói. Hơn nữa, mục đích của chuyến này là vì làm thịt ngân nguyệt thú. Những thứ này chỉ sợ là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng rồi. Các người muốn cái này có phải không? Lâm Lạc mở tay ra, một vật thể tràn đầy tử hoa hỏa đang mạnh mẽ hữu lực động lên. Lúc này đã rút đi hết thảy dấu vết của hỏa diễm cự nhân, một lần nữa trở thành địa tâm hỏa, chớp động lên hỏa diễm pháp tắc khủng bố. Đáng tiếc, pháp tắc như vậy cùng từ đỉnh trấn áp cấm tử hỏa diễm, ngay cả là sách giày cũng không có xứng. Tuy dùng thực lực của Lâm Lạc bây giờ vẫn không thể hoàn toàn hiểu rõ ảo diệu ở bên trong, nhưng ở trên cấp độ nhất định, cái này nếu so với cấm tự thì kém xa mấy cái tinh cầu. Đúng như vậy, Trần Trác Nhĩ con mắt sáng ngời, không tự chủ được mà đưa tay ra, một bộ muốn đem hỏa diễm trì tâm nhét vào trong ngực. Đây là tinh hoa của một tinh cầu, chính thức tích lũy 100 triệu năm, tuy không phải là rất nguyên vẹn, nhưng dùng cái này rèn luyện tổ khí, tuyệt đối có thể tăng phẩm chất của tổ khí lên. Có lẽ lượng không đủ, không đạt được trình độ thần khí, nhưng tăng thực lực lên trên diện rộng khẳng định là không khó. Thật giống như tinh đế đỉnh phong còn có thể theo như là thực lực phân chia mấy trăm cấp độ. Bán thần khí đương nhiên cũng đồng dạng. Trong giai đoạn từ bán thần khí đến thần khí này có thể tinh tế phân chia ra vô số cấp độ đấy. Hắn là lão tổ của thiền khí tộc, cả đời nghiên cứu đúng khí chỉ đạo. Vì vậy đối với tăng lên tổ khí, khát vọng cũng xa xa mạnh hơn những người khác. Lâm Lạc lạnh lùng cười cười, tiện tay đem hỏa diễm trì tâm thu vào trong tử đỉnh. Cả người đến lúc này còn không có giác ngộ sao? Hắn nói những lời này là đằng đằng sát khí, để cho trong nội tâm bát đại lão tổ đồng thời run lên. Tiểu tử này chính là đại sát tình tiêu chuẩn, ngay cả tồn tại như hỏa diễm cự nhân cũng bị chém chết nhẹ nhõm như vậy. Muốn giết bọn hắn cũng không phải dễ dàng như trở bàn tay hay sao? Mặc dù nói tinh tế bất tử, đó cũng đã xem đối thủ là ai. Đụng tới loại yêu nghiệt như ngân nguyệt thú cùng Lâm Lạc, vậy không chết cũng phải chết. Bọn hắn nhào nhào giống to một tiếng, đem tổ khí kích hoạt ở đỉnh đầu của bọn hắn chìm đổi uy hiếp. Tuy bọn hắn không cách nào hoàn toàn thúc giục tổ khí, nhưng nếu Lâm Lạc cường thế chặn giết bọn hắn, tổ khí vẫn sẽ là tự mình kích hoạt đối với bọn họ tiến hành bảo hộ. Đây là mệnh lệnh trong quá trình đúc thành tổ khí dung hợp. Bọn hắn ngược lại là ước gì Lâm Lạc sẽ tiếp tục cường thế. Một khi chọc giận tổ khí, bọn họ lại trợ giúp, đồng dạng có khả năng đem tổ khí ở trong thời gian ngắn tăng đến tới trình độ thần khí, sau đó bị lực lượng thiên địa bài xích phì thẳng thẳng lên thần giới. Lâm Lạc làm sao nhìn không ra tính toán của bọn hắn, nhưng lực lượng đạt tới cảnh giới như hắn cũng đã có thể bỏ qua bất luận tính toán gì, chỉ cần dùng vũ lực cường đại cứ thế mà phá giải thôi. Hắn duỗi bàn tay ra, hướng thiên lôi chủy bắt tới. Lớn mật, Nghiêm Kiếm Tâm cùng Nghiêm Hạo Kinh đồng thời gầm lên, dịch động thiên lôi chủy hướng Lâm Lạc phóng tới. Lâm Lạc chỉ là cười cười, trên bàn tay phóng xuất ra uy áp cấp bậc tình đế của hắn. Thiên lôi chủy lập tức run lên, rõ ràng không hề bị Nghiêm Kiếm Tâm khống chế, không ngừng tả hữu lắc lư hẳn. Thần phục với ta. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, trên tay lại thêm khí lực. Thiên lôi chủy phát ra một tiếng gào thét, giống như tiểu biểu tiểu cậu, rõ ràng dọc theo chủy thân, đối với Lâm Lạc như không liên tục gật đầu. Một bộ cam tâm thần phục hắn. Nguyên bản dùng huyết mạch trì lực của Lâm Lạc cũng chỉ là có thể làm cho Thiên Lôi Chùy nhận chủ. Nhưng đây thực lực bây giờ của hắn lại có được đại lực lượng hủy diệt Thiên Lôi Chùy. Tuy nhiên Thiên Lôi Chùy này không có linh trí đáng nói, nhưng e ngại tử vong là không thể tránh khỏi. Lập tức lựa chọn hoàn toàn thần phục đối với Lâm Lạc rồi. Để nhất kiện tổ khí của tứ đại tộc phản bội. Ba đại lão tổ ngay ngắn há hốc mồm. Tộc nhân có thể phản bội không kỳ lạ quý hiếm. Thế nhưng mà tổ khí cũng sẽ phản bội. Vậy thì thật là mới nghe một lần đầu. Nhưng hiện tại bọn hắn chẳng những là tận mắt thấy rồi. Hơn nữa, chính mình còn là khổ chủ. Cái này để cho bọn hắn làm sao chịu nổi đây chứ? Tám cái lão già hỏa này, năm lần bảy lượt muốn giết hắn. Dù tính tình của Lâm Lạc tốt thế nào, cũng nhẫn không được nữa. Huống chi tính cách của hắn là có thủ tất báo. Nhưng hắn cũng không có vội vã hạ sát chiêu, mà là hai tay mở ra, bắt đầu cường thế trấn áp ba kiện tổ khí khác của tứ đại tộc. Thiện Bảo La Ban, Cửu U Nguyên Đình Tháp, Hắc Tình Kiếm sẽ không bị huyết mạch của Lâm Lạc ảnh hưởng. Bình thường chúng sẽ không ra tay đối với Lâm Lạc, nhưng Lâm Lạc uy hiếp được sự hiện hữu của bọn nó. Ba kiện tổ khí này lập tức bão nổi, nhào nhào kích hoạt, phóng xuất ra hào quang đầy trời. Lâm Lạc tùy ý ra quyền, ở dưới điều kiện tiên quyết áp chế khí tức, hắn còn có thể dùng một địch ba, trai đại đem ba kiện tổ khí trấn áp đến giết sao. Tiểu tử này quả thực không phải người. Có lẽ lúc trước chúng ta làm sai rồi, nếu tiếp nhận hắn mà nói, chúng ta... Chuyện cho tới bây giờ, nói những lời này làm cái quái gì chứ? Tiểu tử này đã yêu nghiệt cũng vô dụng, tổ khí bị uy hiếp càng lớn, phóng xuất ra uy năng cũng càng cường đại. Cuối cùng có thể đạt tới cấp bậc thần khí, dùng ba đấu một cũng không tin oanh giết không được tiểu tử này. Sau đó cướp lấy hỏa diễm chi tâm, chúng ta lập tức phi thẳng thần giới. Ba đại lão tổ trong miệng không nói, nhưng thần thức lại trao đổi qua vô số ý niệm. Các người chỉ biết chết ở chỗ này thôi. Lâm Lạc lạnh lùng nói ra, hắn nắm giữ lấy phiến tinh không này, mà kệ thần thức chấn động gì đều chạy không khỏi hắn nắm giữ. Ông một tiếng, tam đại tổ khí ở dưới Lâm Lạc cường thế bước bách xuống, đã hoàn toàn phát huy ra uy năng của bán thần khí. Nhưng ngay cả như vậy thì cũng không cách nào đem cục diện hòa nhau, y nguyên ở vào hạ phòng tuyệt đối. Ban đại lão tổ ngay ngắn nghẹn ngào biến sắc. Nhân vật cường thế như vậy, bọn hắn đừng nói chưa từng gặp qua, dù là nghe cũng không có nghe nói qua. Tổ tiên của bọn hắn xác thực là đại năng thần giới, đường đường thượng thiên thần. Nhưng sau khi rơi xuống hạ giới, uy lực có khả năng phát huy ra cũng đã không có đáng sợ như vậy nữa. Lâm Lạc thật yêu nghiệt, đã đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Tổ khí cố nhiên còn có thể phát ra một kích thần cấp, nhưng như vậy sẽ tiêu hao lực lượng mà tổ khí tích xúc vài vạn năm, tuyệt đối không có khả năng phát động kích thứ hai. Nhưng khi nhìn trạng thái yêu nghiệt như vậy của Lâm Lạc, ba lượt thần cấp oanh kích thực sự có thể đánh chết hắn sao? Ba đại lão tổ không có một cái nào trong lòng có ngọn nguồn. Lâm Lạc đánh ra từng đạo pháp tắc chỉ lực, đem ba kiện tổ khí này hoàn toàn ngăn chặn lại, phảng phất như từng đạo tử nhện gắt gào quấn quanh lấy con mồi, khiến cho chúng nó chỉ có thể đau khổ dãi dụa. Rút lui, rút lui. Ba đại lão tổ trao đổi thần niệm thoáng một phát, đều đã đồng ý lùi bước. Tổ khí căn bản không làm gì được Lâm Lạc, mà dây dưa xuống dưới như vậy, kết quả duy nhất là bị Ngân Nguyệt Thú đuổi theo. Mọi người đồng quy vu tận. Muốn chạy sao? Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng. Lúc trước hắn đã bị những lão gia hỏa này không ngừng đuổi giết, đâu có thể nào thả bọn họ rời đi. Cậu tạp chủng, đừng đem sự tình làm tuyệt quá. Ba đại lão tổ đều là không lựa lời nói. Có lẽ bọn hắn đã cảm ứng được một cỗ khí lực kinh khủng đang nhanh chóng tới gần. Không trong bởi tức thời gian, nhất định có thể tìm đến. Ngân Nguyệt Thú. Lâm Lạc vốn chính là vì đối phó thần thú này, tự nhiên không hề có ý sợ hãi. Tiện tay oanh ra hai quyền, căn bản không cho ba kiện tổ khí có cơ hội bỏ chạy. Người tứ đại tộc này toàn bộ ở bên trong bốn kiện tổ khí, ba đại lão tổ căn bản không có khả năng bỏ qua tộc nhân rời đi. Nói cho cùng, bọn hắn cũng không có một cái nào am hiểu không gian công pháp. Nếu không có tổ khí, bọn hắn căn bản cũng không trốn thoát được. Mấy cái thời gian hô hấp sẽ bị Ngân Nguyệt Thú đuổi theo, sau đó vô tình mà lọt vào thôn phệ. Tiểu tử, người thật quá mực rồi. Ba đại lão tổ ngay ngắn kinh hô. Ở trong tầm mắt của bọn hắn, một quái vật vô cùng khổng lồ cũng thình lình xuất hiện. Ngân Nguyệt Thú đến rồi. Đây là một quái vật toàn thân màu trắng bạc, trong mắt như bóng da, nhưng thỉnh thoảng là từ trong cơ thể của nó thò ra 108 căn xúc giác giống như là bạch tuộc. Ở trong tinh không vũ động lấy, mỗi một căn xúc tu đều dài đến vài trăm vạn dặm. Sinh vật cực lớn này giống như một tinh cầu thật lớn, Ở trước mặt của nó, mọi người Lâm Lạc giống như một con sâu cái kiến đáng thương, căn bản không hề có một cảm giác tồn tại tí tẹo nào. Tinh ngân nguyệt thú có thể nói là tên xấu sát tinh rõ ràng, nhưng nhìn từ bên ngoài, đầu thần thú này kỳ thật tràn đầy mỹ cảm, thân thể màu bạc ở trong vũ trụ tản ra hào quang cao quý cùng chói mắt. Thần thú thì là thần thú, ngay từ đầu còn cách vài tỷ dặm, nhưng xúc giác chỉ là huy động thoáng một phát, nó liền xuất hiện ở chỗ gần bọn người Lâm Lạc. Một cái xúc giác đã không lưu tình chút nào vút đi qua. Giống như vũ trụ nổi lên phong bạo, đây là xúc giác dài ức vạn dặm. Xúc giác hiện đầy cục thịt, không ngừng nhúc nhích. Từ điểm đó có thể mà xem, ngân quyển thú liền lộ ra dị thường buồn nôn. Quái vật cực lớn này cũng không có miệng, không có mắt, như sinh vật bình thường. Cái xúc tu này có công dụng, nó ăn uống. Chỉ cần là quấn lấy mục tiêu, có thể lập tức rút ra hết thảy lực lượng trong đó. Cái gọi là bao dung hết thảy con mồi, kể cả từng quả tinh cầu cực lớn, đều là mục tiêu ăn uống của ngân quyển thú. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, hắn ở lúc đối phó tam đại tổ khí, kỳ thật phát huy thực lực chưa đủ 2/3, bởi vì hắn phải áp chế khí tức của mình. Nếu không, một khi toàn lực ứng phó, hắn tân điền sẽ lọt vào lực lượng thiên địa bài xích, cũng chỉ có nửa canh giờ có thể ở lại hạ giới. Nếu ngay cả mặt của ngân quyển thú cũng không có đụng phải, vậy hắn không phải đến không rồi sao? Lúc này, chính chủ đã xuất hiện, hắn cũng không cần phải ẩn giấu thực lực của mình nữa. Đến chiến một trận đi. Trong hai mắt của Lâm Lạc chớp động lên chiến ý hừng hực, thả khí tức áp chế bản thân. Trong nháy mắt, thực lực của hắn xuất hiện tăng trưởng khủng bố. Oanh một tiếng, trong vũ trụ hư vô vang vọng lấy tiếng sấm cực lớn, vô số kiếp vân lăng không hiện ra, từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, ở trên không trung như Lâm Lạc tụ tập. Hắn muốn ở trong thần kiếp của ngân quyển thú quyết đấu nhất tử chiến. Bát đại lão tổ của tứ đại tộc ngày ngắn bị dọa đến tiểu ra quần. Bọn hắn ban đầu còn lấy chuyện tiến vào thần giới dụ Lâm Lạc giao ra hỏa diễm chi tâm, nào nghĩ đến Lâm Lạc đã sớm có được tư cách trực tiếp phi thẳng thần giới. Nhưng vào lúc này, bọn hắn lại căn bản không có cách nào nghĩ xấu hổ, bởi vì thần kiếp cũng cuốn bọn chúng đi vào. Thần kiếp, đây chính là thần kiếp đấy. 100 người độ thần kiếp, chỉ ít có 50 người phải vẫn lạc rồi. Hơn nữa có thể độ thần kiếp, cái nào không phải thiên trung kỳ tài. Nhưng thiên kiêu như là vậy, cũng có một nửa phải vẫn lạc, mà bát đại lão tổ vô luận là lực lượng tích xúc hay là pháp tắc lĩnh ngộ đều kém tiến vào thần cảnh một mảng lớn. Hiện tại muốn bọn hắn độ kiếp thần kiếp không phải là muốn mạng của bọn hắn sao? Càng mấu chốt chính là đây là thần kiếp của Lâm Lạc. Lúc trước, Triệu gia thập tổ vì đánh chết Lâm Lạc, về sau càng là vì mình trốn chạy để khỏi chết, cơ hồ là cùng một thời gian lựa chọn độ thần kiếp. Nhưng thần kiếp của 10 người này cộng lại, uy lực cũng chưa chắc có một nửa của Lâm Lạc rồi. Quy mô của Lôi Vân cơ hồ đến được diện tích một tinh cầu, có thể cùng thân thể cao lớn của ngân nguyệt thú đều phần cao thấp, vô cùng khủng bố, khiến ai nhìn thấy cũng phải run sợ mà không dám có phản ứng gì. Chỉ nghe loảng xoảng mấy tiếng, đạo thiểm điện thứ nhất đánh xuống hướng về Lâm Lạc đại quy mô bổ tới. Bởi vì bát đại tổ khí, ngân nguyệt thú cách Lâm Lạc quá thân cận, căn bản là không hề lo lắng mà bị cuốn đi vào. Loảng xoảng mấy tiếng, ngay sau đó đạo tiền chớp thứ hai đánh xuống, thượng tiền chỉ lực này hóa thành 10 đạo đối với Lâm Lạc, ngân nguyệt thú, bát đại tổ phân biệt oanh tới. Giữa một mảnh tiếng kêu gào thê thảm, bát đại lão tổ lập tức chết mất 6 tên, hai người sống sót cũng là bản thân bị trọng thương, cuồng phun tử huyết không ngớt. Mà ngân nguyệt thú bởi vì đã là thần thú, tuy uy lực của thần kiếp cường đại nhưng còn không đủ để sinh ra uy hiếp quá lớn đối với nó. Nhưng thần kiếp dù sao cũng là thần kiếp, cho dù khả năng điểm nhiên như không có việc gì có thể gắng gượng đi qua, ở bên trong cuồng đôi oanh tạc, trên người ngân nguyệt thú cũng bị oanh ra từng vết cháy, ẩn ẩn có huyết dịch thất thải tràn ra. Bị thương lại để cho đầu thần thú cơ hồ không có linh trí gì đáng nói này giận tím cả mặt. Nó dương động xúc giác, hình thành từng đạo sóng âm như sóng biển, hướng bốn phương tám hướng bực bắn mà đi. Sóng âm cuốn qua, hai lão tổ còn lại đã không cần lo lắng phải chống cự đạo lôi kiếp thứ hai như thế nào. Thân thể lập tức bị sóng âm oanh thành bã vụn, chôn vùi trong vũ trụ vô biên. Lâm Lạc lại như trụ cột vững vàng. Cái sóng âm này đã qua, ngay cả góc áo của hắn cũng không có lay động. Hắn vẫy tay, ba kiện bán thần khí còn lại, bởi vì đã không có mấy lão tổ sai khiến. Sức phản kháng càng yếu đi, bị hắn đơn giản trấn áp. Tính cả thiên lôi chùy cùng một chỗ bị hắn ném vào thiên anh điện, đem người ở lại trong bốn tổ khí này toàn bộ oanh đi ra. Về phần xử lý những người này như thế nào, Lâm Lạc giao cho bọn chúng cho Nghiêm Thành. Trong tranh điện có tứ đại vẫn thần tọa trấn, dù là thu dọn bọn người Nghiêm Kiếm Tâm tiến vào Thiên Ảnh Điện cũng bị đơn giản trấn áp. Bất kể nói như thế nào, hắn cũng đã chảy xuôi theo huyết mạch của Thiểm Điện tộc, đánh chết bát đại lão tổ là vì bọn hắn nhiều lần đuổi giết hắn, mà tứ đại vẫn thần lại hướng hắn cầu tình qua, xin mở một con đường sống. Dù sao Lâm Lạc cũng phải cho bọn hắn một chút mặt mũi. Tổng nhân tứ đại tộc bình thường cùng hắn ngược lại cũng không có thù hận gì. Ngân Nguyệt Thú đối với gia hỏa nhỏ bé trước mặt này vô cùng giận dữ. Ở trong sinh mệnh dài dòng buồn chán của nó còn chưa từng có bị qua tổn thương. Dù cho trước kia bị trấn áp ngủ say cũng chỉ là ý chí của nó. Thân thể cường hoành căn bản không có khả năng bị bất luận công kích gì xúc phạm tới. Nhưng thần kiếp của Lâm Lạc lại xa xa vượt ra khỏi thần kiếp bình thường. Uy lực cường đại đến thậm chí đối với Ngân Nguyệt Thú cũng sinh ra tổn thương. Cái này khiến cho nó trong cơn giận dữ cũng sinh ra sát ý vô cùng. Xíu một cái, nó vùng ra bảy cành xúc giác hướng về trước cuồng quyền mà đi. Chỉ nghe bành bành mấy tiếng, Lâm Lạc ra quyền như điện. Hắn chỉ có nửa canh giờ, đâu có thể nào cùng đối phương. Người tăng một chút lực, ta tăng một chút lực, đem tuyệt chiêu từng cái thi triển ra. Cuối cùng mới là vận dụng sát chiêu. Vừa ra tay, Lâm Lạc đã dùng chiến lực mạnh nhất, chiến thiên quyết lỗ đen. 15 lần lực lượng thăng phúc, hai đấm của Lâm Lạc hóa thành lỗ đen, hướng về xúc giác của Ngân Nguyệt Thú oanh tới. Chôn vùi, chôn vùi, chôn vùi. Hai đấm của Lâm Lạc tuôn qua, xúc giác của Ngân Nguyệt Thú lập tức từ không gian đứt gãy. Cái gọi là thần thể cũng ngăn không được lỗ đen công kích. Sau khi đạt tới tinh đế đỉnh phong, uy lực của lỗ đen pháp tắc cũng trở nên càng thêm đáng sợ. Ngân Nguyệt Thú bị đau, phát ra một tiếng kêu gào khủng bố. Đây là ý thức biến thành, song âm mạnh mẽ đầm tới, lại để cho bầy vẫn thạch xa xa trong nháy mắt, toàn bộ hóa thành bột mịn. Trong tinh không cũng nhấc lên một đạo vũ trụ phong bạo đáng sợ, hướng về toàn bộ tuyệt lôi tinh vực mở rộng. Đầu thần thú này hiển nhiên cũng không có hứng thú, mèo đùa dẫn với chuột như nhân loại. Một khi có hại chịu thiệt, lập tức tê ra chiến lực mạnh nhất của nó. Chừng trăm căn xúc giác, một hồi phấp phới, sau đó tụ hợp đến cùng một chỗ, ở mũi nhọn tạo thành một điểm sáng màu trắng rực. Xíu một cái, bắn ra một cột sáng vô cùng chướng mắt. Tốc độ cột sáng này vô cùng nhanh, lúc cho dù Lâm Lạc nắm giữ không gian công pháp cũng không thể kịp thời phản ứng lại, chỉ là vừa giơ tay ra, tay đã bị một cột sáng này bắn trúng. Già yếu, hai tay của Lâm Lạc lập tức khô héo biến chất, giống như đã mất đi tất cả sinh cơ huyết dịch, biến thành xương bọc da. Đây là thần thông Ngân Nguyệt trôi qua của Ngân Nguyệt Thú. Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, pháp tắc chỉ lực vận chuyển, cả người lập tức lần nữa hóa thành lỗ đen. Pháp tắc đối pháp tắc. Trạng thái giả yếu của hắn lập tức dừng lại, ở một mảnh sáng bạc trùng kích xuống, Lâm Lạc hóa thân thành một quang đoàn màu đen. Ở mảng lớn sáng bạc trùng kích xuống, một vòng màu đen tuy là như là cái lá thuyền lá lênh đênh trong biển rộng, nhưng lại thủy chung không có bị ánh sáng bạc bao phủ. Ánh sáng bạc rốt cuộc cuốn qua, Lâm Lạc một lần nữa hóa thành thật thể, hai tay đã biến trở về bộ dạng nguyên lai. Ở Ngân Nguyệt trôi qua trùng kích xuống, hắn tổn thất một bộ phận thọ nguyên, nhưng chỉ cần vượt qua thần kiếp là hắn có thể đạt được tánh mạng vĩnh viễn. Tiêu hào điểm ấy, thọ nguyên trở nên không có một chút ý nghĩa. Ngân Nguyệt Thú làm tiếp gào thét, mặc dù nó không có miệng, nhưng thanh âm cũng không phải là chỉ cần miệng có thể phát ra. Ý chí phẫn nộ, vẫn động tình cầu, phát ra siêu cấp trùng kích có thể so với vũ trụ phong bạo. Nhưng công kích như vậy tự nhiên không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với Lâm Lạc. Ngân Quyền Thú cũng chỉ là phát tiết lấy lửa giận của nó mà thôi. Bên trong gạo thét, nó nhấp vô thân thể cực lớn hướng Lâm Lạc đụng tới. Lại là 17 cái xúc giác vùng đến, lực lượng khủng bố thậm chí có thể một kích đem chừng trăm tinh cầu sinh sinh oanh thành bã vụn. Lâm Lạc lần nữa hóa thần độ đèn nghênh tiếp, bành một tiếng, trong một tiếng nổ vang, lúc này đây Lâm Lạc mới rút về nguyên hình, mạnh mẽ cuồng phun một ngụm tử huyết. Hóa thần lộ đen bị bắt buộc trở lại thật thể như cũ. Lực lượng thật cường đại. Lực lượng tuyệt đối có thể nghiền áp hết thảy. Một kích vừa rồi kia của Ngân Nguyệt Thú đã đạt đến trình độ nhất lực phá vạn pháp. Ngay cả lộ đen pháp tắc cũng không thể hấp thu công kích như vậy, mới cho Lâm Lạc một kích tương đối trầm trọng. Đáng giận thật, không có vượt qua thần kiếp, tinh hải không có ngừng tụ thành thần hạch. Lực lượng của Lâm Lạc vẫn chỉ là dừng lại ở cực hạn hạ giới. Làm sao có thể cùng thần linh chính thức sò đấu lực lượng. Tuy Ngân Nguyệt Thú không có trí tuệ gì đáng nói, nhưng trong cả đời nó không biết giết chóc bao nhiêu. Đối với chiến cuộc tổng có vài phần mẫn cảm, lập tức phát hiện cái nhược điểm này của Lâm Lạc, nó lại vung xúc giác thật dài hướng về Lâm Lạc mà đánh tới. 78 cành xúc giác ngay ngắn huy động một lần, tụ hợp thành một trường mâu đáng sợ. Ở trước mặt sao hỏa lớn như vậy, Lâm Lạc nhỏ bé như cát bụi ở trước mắt. Lần này Lâm Lạc cũng không dám đón đỡ, thân hình lóe lên, nhắm thân thể khổng lồ của Ngân Nguyệt Thú phóng đi. Nhưng hắn có không gian thuấn di, Ngân Nguyệt Thú cũng có thời gian gia tốc. Hắn vội oanh ra một quyền, liền thấy đại sao hỏa này lấy tốc độ cực nhanh kéo ra khoảng cách cùng hắn. Sau khi tránh một quyền này của hắn, Ngân Nguyệt Thú đã vọt đến bên cạnh, vô số đạo xúc giác oanh đến. Bọn hắn là một nắm giữ thời gian bí thuật, một người khác thì am hiểu không gian công pháp. Hai cái pháp tắc chỉ lực vốn là không ai làm gì được ai, kia chỉ xem ai nắm giữ trình độ cao minh hơn. So với pháp tắc tinh thâm, vậy khẳng định là cấm tự càng thêm huyền diệu. Nhưng Ngân Nguyệt Thú lại thắng ở thần thú chính thức, có khả năng phát huy ra pháp tắc chỉ lực càng ở phía trên Lâm Lạc, ngược lại là đem trình độ pháp tắc tinh thâm cân bằng. Bởi vì một khi bọn hắn triển khai chiến đấu, như vậy sẽ biến thành hai, ai cũng đánh không đến ai. Một bàn này, nếu để cho võ giả của Tuyệt Lôi Tinh Vực trông thấy, tuyệt đối sẽ khiếp sợ đến rút trong mắt. Sau đó sẽ kính Lâm Lạc như thần minh, bởi vì hắn xác thực đã có đủ thực lực solo thần linh rồi. Nhưng Lâm Lạc là một chút cao hứng cũng không có. Mục tiêu của hắn là tiêu diệt đầu thần thú này, đã vì sinh linh ở hạ giới, càng là vì con của hắn. Song phương chiến đấu như vậy mà nói, được canh giờ là xây dịch, tức quả đấy. Đến lúc đó, Lâm Lạc có thể an toàn mà phi thăng thần giới, nhưng tiểu tử Lâm Tiểu Dường kia không biết đi nơi đâu rồi. Nếu hắn đang ở tinh cầu vừa lúc bị Ngân Nguyệt Thú chọn mà nói, thật là toang đấy. Trong ánh mắt của Lâm Lạc, hàn quang kích xạ, nếu như ép hắn ở cứu nhi tử cùng cứu người yêu tầm đó làm lựa chọn, vậy lựa chọn của hắn tuyệt đối là đi cứu nhi tử và cùng người yêu cùng chết. Ở bên trong tấm lòng của cha mẹ, hai tử vĩnh viễn là đệ nhất. Lâm Lạc thét dài một tiếng, hiện tại lực lượng của hắn còn chưa đủ cường đại, như vậy liền tới tăng cường thôi. Hắn lấy ra một kiện bán thần khí như tiền đồ trùy, mở ra hỗn độn dung lô, liền lùng muốn tại tràng luyện hóa. Người cuốn tứ đại tổng đã bị khu trùng ra khỏi ở đó rồi. Trước mắt ở bên trong thiên anh điện, Lâm Lạc không cần lo lắng sẽ ngộ thương người vô tội. Nhưng dù cho bên trong bốn kiện bán thần khí còn có người chưa đi ra đi, thì hắn cũng đành phải vậy, vì nhi tử của hắn có thể hóa thân ác ma. Luyện hóa và luyện hóa. Hắn chỉ có không đến nửa canh giờ thời gian, phải trong thời gian ngắn như vậy hoàn toàn tiêu hóa chỗ tốt của bốn kiện bán thần khí này, đạt được tư cách cùng Ngân Nguyệt Thú địa vị ngang nhau. Lúc này, hắn không cần lo lắng lực lượng quá mạnh mẽ sẽ như thế nào nữa. Thần kiếp cũng chưa đổ xong, hắn là không thể nào bị bài xích đến thần giới. Bởi vậy chỉ cần tốc độ luyện hóa của hắn nhanh, cho dù là tinh hải cũng không có ngừng tụ thành thần hạch. Nhưng y nguyên là có thể đạt được lực lượng khủng bố, thậm chí lực lượng địch nổi thần linh. Hắn nhất tâm lưỡng dụng, một bên dùng không gian thuấn di không ngừng né tránh công kích của Ngân Nguyệt Thú, một bên cường hành rút ra lực lượng tinh hoa bên trong bốn kiện bán thần khí. Nguyên bản luyện hóa này đều cần tiêu hao đại lượng thời gian của Lâm Lạc, nhưng hiện tại nào còn có thời gian lưu cho hắn. Lâm Lạc liều lĩnh thúc giục tử đỉnh. Hắn biết rõ kiện thần khí này mới là căn nguyên của hỗn độn dung lô. Tử đỉnh ở trên đỉnh đầu của Lâm Lạc bắt đầu xoay tròn, tử khí như thác nước, lập tức liền đem bốn kiện bán thần khí vẫn còn gắt gao chống cự áp chế đến hoàn toàn mất đi ý chống cự. Lực lượng khủng bố điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể của Lâm Lạc. Thậm chí tốc độ lực lượng này dũng mãnh vào vượt xa cực hạn của Lâm Lạc có thể luyện hóa, cho dù là hiện tại hắn sắp trở thành thần linh. Nhưng luyện hóa không hết thì không hết. Lâm Lạc hóa thành lộ đen, trở thành một thao thiết thôn phệ hết thảy, dốc sức liều mạng mà hấp thụ lấy lực lượng. Nếu như lực lượng này là Ngân Nguyệt Thú oanh kích tới, như vậy lực lượng cuồng bạo kia khả năng lập tức đối với thân thể Lâm Lạc tạo thành trọng thương, cho dù khí lực của hắn liền tiếp cận thần thể cũng là vô dụng. Nhưng hiện tại, lực lượng này là thông qua hỗn độn dùng đồ phản hồi cho hắn, là lực lượng thuộc về bản thân hắn. Cả hai khác biệt vô cùng lớn. Bởi vậy dù cho hắn hấp thu không hết, cũng có thể hòa tan, tiến vào trong hắc động, lớn mạnh uy lực của lỗ đen. Tuy đây là một cái lãng phí cực lớn, nhưng vì tiêu diệt thần thú này, Lâm Lạc đã cái gì cũng thành phải vậy. Cho ta luyện, luyện, luyện. Lâm Lạc hóa thần lỗ đen cực tốc khuếch trương, lập tức trướng lớn đến quy mô mấy trăm dặm. Hơn nữa cái tốc độ khuếch trường này không giảm một chút nào, y quyền ở đằng kia cấp tốc bành trướng. Ngân Nguyệt Thú chấn động thân thể, dùng thần thức phát ra gào thét rung trời, 108 cái xúc tu gay gắt rút đến. Lâm Lạc hóa thân một mảnh bóng đen, trên bóng đen có mặt của hắn hiện hiện. Hắn đồng dạng lệ quát một tiếng, hướng với ngân nguyệt thú va chạm đi qua. Bành một tiếng, hai tồn tại tuyệt không nên xuất hiện ở hạ giới va chạm kịch liệt một lần nữa. Ngân nguyệt thú chỉ là khẽ run lên liền ổn định thân hình, trái lại Lâm Lạc là bị phản chấn đi ra ngoài 3.000 dặm. Nhưng chính lúc này đây, Lâm Lạc cũng không có bị thương. Tuy lực lượng của ngân nguyệt thú đáng sợ như trước, nhưng cũng đã trong phạm vi hắn có thể tiếp nhận. Hắn tiếp tục điên cuồng hút lấy lực lượng của 4 kiện bán thần khí. Tốc độ tiêu hóa nhanh đến làm cho người ta líu lưỡi. Thời gian một cái nháy mắt như vậy, 4 kiện bán thần khí đã hóa thành tro tàn, mà Lâm Lạc hóa thân lộ đen cũng bành trướng đến bằng một tinh cầu, cùng ngân nguyệt thú địa vị ngang nhau. 108 đạo xúc giác của ngân nguyệt thú điên cuồng đánh đến. Lâm Lạc hóa thần lộ đen biến thành trạng thái thân hình, dùng thể tích cấp bậc tinh cầu, lúc này của hắn, hóa thành thân hình tuyệt đối là độ trời đạp đất, phảng phất như cự nhân khai thiên. Hắn nâng lên hai đấm, hướng ngân nguyệt thú oanh tới. Bành một tiếng, một đạo sóng xung kích có thể làm cho toàn bộ vũ trụ đều run rẩy đẩy ra. Lâm Lạc cùng ngân nguyệt thú đồng thời rút lui vạn dặm. Nhưng Lâm Lạc một cái cất bước tầm đó đã đuổi trở về, hắn lại là một quyền oanh ra. Ngân nguyệt thú đồng dạng hủy động xúc giác đánh ra, hướng về Lâm Lạc rút đi. Oanh một tiếng, lại là một tiếng oanh mình cực lớn vang vọng vũ trụ. Một người một thú lần nữa liều mạng với nhau. Nhưng lần này, Lâm Lạc chỉ có rút lui 3.000 dặm, nhưng ngân nguyệt thú y nguyên bị oanh bay vạn dặm. Lộ đèn có thể vô hạn hấp thu lực lượng, chỉ cần có thể chịu đựng được công kích, vậy Lâm Lạc là loại hình càng đánh càng mạnh. Ngay từ đầu lực lượng của hắn cùng ngân nguyệt thú tương xứng, nhưng sau khi trao đổi một kích, lực lượng của Lâm Lạc trái lại đã vượt qua cả ngân nguyệt thú. Dùng trí tuệ đơn giản của ngân nguyệt thú, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng biến hóa như thế. Một nhân loại rõ ràng ở trong mắt của nó vô cùng gầy yếu, làm sao có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố đến như vậy? Nhưng đó là thiên địa dị thú, đến nay không biết cắn nuốt bao nhiêu sinh linh, có thể nói là vô cùng hung tàn. Nhỏ nhỏ ngăn trở sẽ chỉ làm cho nó càng thêm hung ác. Ở bên trong ý thức kinh thiên động địa chấn động, đầu thần thú này cuồng quyển mà quay về, mang theo lối kiếp đầy trời vọt tới Lâm Lạc. Lâm Lạc hai đấm cổ động, chiến thiên quyết tăng phúc lực lượng 15 lần, hạo thiên oanh ra. Bành một tiếng, một người một thú kịch liệt giao phong, một người cho tới bây giờ không có bị bại, càng là linh trí thấp, chỉ có một cái ý niệm tiêu diệt địch nhân trong đầu. Cái khác là muốn vì nhi tử an toàn, tiêu diệt đầu ác thú đủ để hủy diệt hết thảy sinh linh hạ giới này. Bất quá, thời gian giao chiến càng dài, uy lực của lỗ đen cũng càng rõ ràng hơn. Pháp tắc để cho cấp bậc thần vương cũng phải nhíu mày này, rốt cuộc lộ diện mục đích dữ tợn của nó. Lâm Đạc nổi giận, gầm lên một tiếng, sau trường mở ra. Đúng là sinh sinh túm xúc giác mà ngân nguyệt thú vùng tới, sau đó mạnh mẽ dùng sức hất lên. Ngân nguyệt thú sao có thể chịu đựng được, thân thể so với tinh cầu như đã lưu tinh trùy, bắt đầu vũ động. Lâm Đạc sử dụng lực lượng toàn thân vung đánh, bản thể cực lớn của ngân nguyệt thú lập tức hướng về một quả tinh cầu hoang sơ đụng tới. Trong một mảnh diễm quang chói mắt, hành tinh này bị sinh sinh rút toái. Trong vũ trụ hắc ám bùng ra hào quang vô cùng xinh đẹp. Trong vũ trụ tinh thể thích hợp sinh tinh sinh tồn rất ít, nhưng loại tinh cầu cô quạnh như thế này lại nhiều vô số kể. Mặc dù không có linh khí, những tinh cầu này một mảnh tĩnh mịch nhưng có thể hình thành tinh thể, vẫn là bao hàm năng lượng tương đối. Theo bị ngân nguyệt thú oanh đến nát bấy, những năng lượng này cũng mãnh liệt tràn ra, cháy bùng trên pháo hoa cấp vũ trụ. Cảnh tượng như vậy xinh đẹp mà đồ sộ, nhưng dù có người ở đây cũng chỉ sẽ giật mình đến dọa tiểu ra quần. Cái này là khái niệm gì? Ở trong thần kiếp lại chiến như vậy thì thôi đi, một cái nổ nát một cái tinh cầu còn có thể lại khoa trương hơn một chút không? Tinh thể bạo tạc nổ tung đối với ngân nguyệt thú cũng sinh ra tổn thương rất lớn. Nó là thần thú không sai, nhưng lực lượng hiện tại của Lâm Lạc cũng có thể cùng nó ngồi ngang hàng. Huống hồ trong tinh cầu có bao hàm lực lượng thiên địa tự nhiên, tinh cầu bạo tạc nổ tung tuyệt đối không kém gì công kích thần cấp. Phải biết nó cũng chỉ là tồn tại tương đương với hư thần nhất trọng thiên, tuy có thể ở hạ giới xưng vương, nhưng cũng không phải nó có thực sự không cách nào vẫn lạc.